Chương 550, biến thân. Chỉ dẫn cùng ngăn lại ba. Cười khẽ một tiếng, Nạn lập tức nói, xem vật trong tay ngươi, có sẻn gỗ cụ giờ gì ở cùng định tòa hạt giống, ngươi có thể nắm giữ lực chiến đấu mạnh mẽ. Chỉ cả rủ dạ bạ cụ tạ đai lưng, Nạn lập tức nói. Sẻn gỗ cụ giờ gì ở nghe được Nạn âm thanh, cả rủ dạ bạ cụ tạ ánh mắt hai người lập tức nhìn về phía bên hông. Vật này có thể nắm giữ cùng quái vật kia chiến đấu sức mạnh, đây chính là dị vực giả A đưa ngươi trong tay định tỏa hạt giống mở ra, tiếp đó cắm vào đai lưng cái danh ở trong, dùng cây đao kia cắt một phía dưới. Nghe được Nạn nói tới, cả dù giả bạ cụ tạ lập tức đem cái kia quả cam dáng vẻ định tỏa hạt giống mở ra. Ngay sau đó, cắm vào bên hông cái này cùng định tỏa hạt giống bộ dáng như thế cái danh ở trong. Tiếp đó đem khóa khóa ở nơi này khe thẻ đồng thời. Dùng bên cạnh cái kia giống đao như thế cái nút cắt một chút trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một đạo khóa kéo bị kéo ra âm thanh. Ngay sau đó, tại cả rủ dạ bạ cụ tạ phía trên, một cái hình tròn khóa kéo kéo ra trống rông ở trong, xuất hiện một cái cực lớn quả cam. Mà ở nơi này cái quả cam xuất hiện sau đó, lập tức rơi xuống cả rủ dạ bạ cụ tạ trên đầu. Ngay sau đó, cái này quả cam phảng phất bị lột ra đồng dạng. Bao trùm tại trên thân cả rủ dạ bạ cụ tạ mà tại cả rủ dạ bạ cụ tạ trong tay, một cái như bị cắt ra quả cam cánh đồng dạng trường đao đồng thời xuất hiện này, đây là cái gì đối với mình đột nhiên biến hóa tình huống, cả rủ dạ bạ cụ tạ rất là kinh ngạc. Loại tình huống này, hoàn toàn không ngờ tới. Đây là, định tỏa hạt giống sức mạnh ta bây giờ nên làm gì nhìn thấy nơi xa đang hướng bên này đi tới dị vực giả, cả rủ dạ bạ cụ tạ ánh mắt lập tức rơi vào trên thân Nạn. Tất nhiên Nạn biết vật này phải làm như thế nào dùng, cái kia này liền cờ ơn ở chính ngươi thử rồi, vũ khí của ngươi, cùng với định tỏa hạt giống, đều cần phối hợp. Nói xong câu đó, Nạn lập tức lôi kéo tạ cả sủ cả xa mai đi về một bên. Loại chiến đấu này, cũng chỉ có biến thân làm cả mẹn gì đỡ cả dù dạ bạ cụ tạ có thể tiến hành. Đến nỗi tạ cả sủ cả xa mai, người bình thường cũng không có biện pháp tham dự chiến đấu. Mạc Nạn đương nhiên cũng không khả năng đánh gãy gầm trận chiến đấu thứ nhất. Đây chính là cả rủ dạ bạ cụ tạ dùng để quen thuộc khải vũ lực lượng sử dụng đệ nhất chiến dạng này sao nhìn thấy dị vực giả cách mình còn có một số khoảng cách, cả rủ dạ bạ cụ tạ cứu lên chính mình biến thân. Loại này xa lạ biến thân, dùng để quen thuộc lúc. Rất khẩn cấp nơi này có một cái nút. Ở đây còn có thể dạng này thật lợi hại đơn giản một phen khảo thí. Cả dù dạ bạ cụ tạ cu nở dê đem trong tay mình liễu cam đao rút ra. Đương nhiên, ta chỉ là nói cho ngươi cách sử dụng, nếu ngươi thật giết chết hắn, ta nghĩ ngươi sẽ phải hối hận. Vốn chuẩn bị động thủ, nhưng ở nghe được Nạn lời nói sau đó, cả dù dạ bạ cụ tạ lập tức dừng động tác lại. Mặc dù không biết vì sao lại hối hận, nhưng Nạn tất nhiên nói như vậy, nhất định là có đạo lý của hắn. Chỉ là dị vực giả có cái gì tốt hối hận mở ra thông hướng huyền minh giới rừng rậm lối vào, nhường hắn trở về đi nghe được Nạn kiểu nói này, cả dù dạ bạ cụ tạ nhẹ gật đầu, lập tức mở ra định tỏa hạt giống. Mà giờ khắc này, ở nơi này giữa không trung, một cái bị khóa kéo kéo ra thông đạo lập tức xuất hiện. Nhìn thấy một màn trước mắt, dị vực giả vốn định muốn công kích, có thế Nạn lại nói. Tình huống của ngươi ta đại khái có hiểu một chút, về trước bên kia a, bằng không ngươi sẽ chết. Đang tại tấn công dị vực giả, đang nghe Nạn lời nói sau đó, lập tức dừng động tác lại. Ngay sau đó, liền nhảy vào cái kia bị khóa kéo kéo ra chính giữa lối đi, biến mất không thấy gì nữa. Nạn, cuối cùng chuyện gì xảy ra nhìn thấy nguy cơ đã giải trừ, cả dù dạ bạ cụ tạ liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Chuyện đã xảy ra hôm nay quá nhiều, đầu óc thậm chí đều có chút chuyện không tới. Về sau ngươi sẽ biết, đến nỗi bây giờ. Ngươi nhiều nghiên cứu một chút lực lượng này nên sử dụng như thế nào a nói xong câu đó, Nạn liền chuẩn bị quay người rời đi. Ngay tại Nạn vừa đi ra ba bước thời điểm, cước bộ lập tức ngừng lại. Trong đầu, hệ thống tiếng nhắc nhở, lần nữa vang lên mà đang nghe hệ thống này nhắc nhở sau đó, Nạn ánh mắt, nhiều một chút phức tạp. Mặc dù biết bị động đánh dấu ban thưởng, đại bộ phận cũng là quyền lợi loại công năng ban thưởng. Nhưng lúc này đây ban thưởng, lại là cả rủ dạ bạ cụ tạ cùng ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ ở phòng ở quyền tài sản chứng nhận cả rủ dạ bạ cụ tạ tỷ đệ hai người chỗ ở, là mướn được. Nhưng bây giờ, phòng này chủ hộ, lại thành Nạn. Theo lý thuyết, Nạn, chính là cả rủ dạ bạ cụ tạ chủ thuê nhà cụ tạ, nhà ngươi bây giờ còn có trống không phòng ở sao? Trầm mặc một hồi, nạn lập tức dò hỏi. Mà đang nghe nạn hỏi thăm, cả dù dạ bạ củ tạ hơi kinh ngạc. Nạn, cũng là muốn thuê phòng ở sao? Còn có một căn phòng trống không, ngươi nếu là nghĩ mướn, cờ ơn lờ cùng chủ thuê nhà liên hệ. Ta cùng tỷ tỷ là thuê bên kia phòng ở. Nghe được cả dù dạ bạ củ tạ mà nói, nạn nhẹ gật đầu. Đã như vậy, cái kia đoạn này thời gian ta tạm thời liền ở tại nơi đó. A đối với nạn lời nói, cả dù dạ bạ cụ tạ cùng với một bên tạ cà sủ cả xà mai đều có chút ngoài ý muốn. Cái này còn không có hỏi thăm chủ thuê nhà, nạn liền đã xác định chuyện này. Bất quá, nạn có thể tới ở cùng nhau, cũng là một cái chuyện không tồi. Dạng này, liền có thể có càng nhiều thời gian đi thỉnh giáo nạn, nên sử dụng như thế nào đây là gì sẻn gỗ cụ giờ dạy ở.